Nguyệt Mãn Không Sơn Hoa Mãn Thiên, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Thủy Thanh Beta, ý như, Dương Cung lên trời nhắm thẳng vào sao Thiên Lang, mũi tên lao nhanh như sao băng, thiên hạ không ai có thể địch nổi ba loại vũ khí. Một là Dạ Thiên Kiếm của Bán Nguyệt Thành nhị thiếu chủ Huyền Sinh. Hai là Hồn Hoa Trầm Hương của Hồ Tiên Nữ Hiệp ở Hoa Thường Đường. Ba chính là Bảo Tiễn của Phi Ưng Bảo. Thế nhưng 5 năm trước Huyền Sinh đã về thành thoái ẩn. Hoa Thường Đường cùng Hồ Tiên Nữ Hiệp đều đã bị đám người Song Tịnh tiêu diệt. Cho nên thứ duy nhất có thể ngang hàng với ba người còn lại lúc bấy giờ. Chỉ còn có tiễn của Phi Ưng Bảo. Nhưng mấy người kia đã rất nhiều lần trốn thoát khỏi bàn tay họ. Thủ lĩnh dẫn hơn 150 người của Phi Ưng Bảo. Ngồi trên lưng ngựa xem tình hình trước mắt. Đó là một nữ tử ung dung xinh đẹp, lớn hơn vài tuổi so với đám người Triệt Thủy Song Tịnh. Nét mặt nghiêm túc, không phải người dễ dãi. Mắt tròn mũi cao, mày đen lãnh đạm, làn da hơi tái nhợt. Mái tóc dài dùng châm ngọc búi nhẹ lên. Mà y phục trên người lại vô cùng kỳ quái. Nàng ta mặc một bộ nam trang. Bên trên là chiếc cổ tròn và ống tay áo bó hẹp. Quần rộng đi giày ngựa. Kiểu dáng mặc dù là nam y, nhưng chất liệu lại là loại vải voan mỏng mềm mại nữ tử thường dùng. Giày ngựa, là loại giày dùng để cưỡi ngựa. Người này chính là nhị bảo chủ Phi Ưng Bảo. Tập Tuyền, những lời đồn đại về nàng trên giang hồ cũng không ít. Người này cũng có được hào quang của truyền kỳ bao quanh. Nghe nói nữ tử này đam mê võ thuật, khi còn bé thân thể không tốt, nhưng vẫn kiên trì luyện võ. Môn chủ Ngưng Xương Môn trước đây từng bị nàng làm cảm động. Tự mình xuống núi chữa bệnh cho nàng. Cuối cùng vị họ Liễu này cũng đã trở thành nữ hiệp đứng đầu Phi Ưng Bảo. Sau khi nàng thành hôn, phu quân cũng là một đại cao thủ đồng môn. Nhiều lần khuyên nàng nên làm tròn đạo làm vợ. Hai người vì vậy mà cãi nhau nhiều lần. Cuối cùng hai bên ra tay đánh nhau một ngày một đêm. Tập Tuyền trong cơn giận đã đánh đối phương đến trọng thương. Nam tử ôn nhu như ngọc sau khi dưỡng thương khỏe mạnh. Rốt cuộc cũng phất áo ra đi. Từ đây về sau ung dung tự tại nơi chân trời. Cũng không nghe thấy tin tức của hắn nữa. Mà Liễu Tập Tuyền bắt đầu từ ngày đó. Vui vẻ mặc nam trang, toàn tâm toàn ý nghiên cứu võ công cùng thuật bắn cung của Phi Ưng Bảo. Hạ quyết tâm khôi phục lại sự huy hoàng trước kia của bang phái. Người người thấy đều nể phục, gọi nàng là Hãn Phu Nhân. Chữ Hãn trong nghĩa là hung hãn. Phu Nhân, lần này bọn họ trốn không thoát đâu. Một kẻ tùy tùng sau lưng Tập Tuyền nói. Lần trước hắn chính là người dẫn đầu mọi người đuổi tới Lệ Cốc. Nhưng vẫn để cho đối phương trốn thoát, Tập Tuyền không nói, giữ một nụ cười lạnh, dần dần kiếm nhu sơn trang bị bao vây. Từng hàng xạ thủ kéo căng cung tên tạo thành một bức tường thịt vô cùng kiên cố. Chỉ thấy đuốc lửa như biển, mũi tên như rừng, đi theo đứng phía sau nàng chính là tứ đại hộ vệ của Phi Ưng Bảo. Ba nam một nữ mỗi người mang theo một đệ tử được tuyển chọn nghiêm ngặt ra ngoài. Liên kết chặt chẽ như thiên la địa võng canh giữ trước cửa sơn trang. Cho dù là nhị thiếu chủ Bán Nguyệt Thành Huyền Sinh tốc độ nhanh nhất cùng với Lâm Mai Hoa khinh công nhạy bén. Cũng khó có thể trốn thoát khỏi bão tên ùn ùn kéo đến. Chưa nói đến chuyện bọn họ còn phải đặc biệt chú ý Diệp Song Tịnh nay chẳng còn võ công. Lần này, bọn họ sẽ không trốn. Sau một hồi lâu, nàng nhàn nhạt nói, Tùy Tùng không hiểu nhìn nàng. Vì sao, ngươi cho là, mấy kẻ như Trọng Trọng Lâu, Thất Thạch Môn, Thiên Hạ Quán và Bán Nguyệt Thành, là những người ham sống sợ chết sao? Mấy lần trước các ngươi thất thủ là bởi vì bọn họ 5 lần 7 lượt nhân nhượng. Mới không tới trước cửa tìm chúng ta tính sổ. Bằng không, ngươi đến nay còn có thể xuất hiện trước mặt ta nói nhiều lời vô ích như vậy. Nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn đối phương, hừ nhẹ một tiếng. Chưa kể đến Diệp Song Tịnh và Đỗ Triệt Thủy từng là đệ nhất thiên hạ. Bán Nguyệt Thành bỏ mặc chuyện giang hồ và Thiên Hạ Quán không thích gây phiền toái nổi giận lên. Không phải là chuyện đùa đâu. Người kia nghe nói mà toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Nghe đến sau cùng bất giác sửng sốt. phu nhân, chúng ta đây là, nhổ răng hổ luôn luôn có hai kết quả. Tập Tuyền hất cằm vừa cười vừa nói. Một là chọc giận nên bị hổ cắn. Hai là cho con súc sinh kia ăn. Để nó từ nay về sau hễ thấy ngươi là vẫy đuôi mừng. Nàng quay đầu, trong con ngươi là tia sáng rét lạnh như băng, trong nụ cười có thông minh lại ngạo mạn đắc ý đầy tự tin. Theo ta thấy, kể từ sau khi Tiền Môn chủ Quy Tiên, Thất Thạch Môn đã sớm chẳng còn được như trước, Diệp Song Tịnh từng tiếu ngạo giang hồ cũng chỉ còn là hư danh mà thôi. Ta không tin dựa vào bảo tiễn cùng võ thuật của Phi Ưng Bảo, lại không thể khôi phục Phi Ưng Bảo lừng danh như ngày nào. Phải, phu nhân nói, người nọ còn chưa dứt lời. Một vệt ánh sáng bạc đã xẹt qua trước mắt, chỉ nghe thấy tiếng vút, một mũi tên lao lên trời cao, sượt qua khuyên tai của Tập Tuyền. Phượt, mũi tên cắm vào thân cây khô phía sau hai người. Khuyên tai phỉ thúy tròn ở giữa mũi tên rớt xuống, chân bảo tức khắc vỡ thành hai nửa rơi trên mặt đất. Tỉnh táo nhìn lại, hai phiến đá vỡ tung đúng là to nhỏ bằng nhau. Con ngươi Tập Tuyền co rút nhanh, người bên cạnh nàng lập tức cảm nhận được một trận sát khí điêu tàn bao quanh nàng. Đồng loạt quay đầu xem rốt cục ai là người bắn ra tên này. Chỉ thấy màn sương mù phủ ánh trăng bạc dày hơn mọi ngày. Rừng cây thăm thẳm xanh biếc vươn tận trời, vầng trăng to lớn buông xuống ở giữa không trung, trên mái một căn nhà gỗ, thiếu nữ áo xanh đang chậm rãi hạ cây cung trên tay xuống. Gió đêm se lạnh, làn váy dài tinh tế tung bay như thương sơn ngọc bích. Bên thắt lưng nàng là loan ngọc, ngọc va vào làn váy phát ra âm thanh trong trèo. Đám mây tản mạn theo cơn gió, vầng sáng bạc chiếu xuống da thịt trắng như tuyết của nàng. Nữ tử kia lẳng lặng nhìn bọn họ, dường có một tầng sáng rực không thể nhìn thẳng vào. Thương sơn ngọc bích, núi bạc ngọc xanh, loan ngọc là miếng ngọc bội hình cong. Bất chợt, phía sau Tập Tuyền bật ra tiếng nứt, vài người quay đầu nhìn, thấy thân cây khô đang từ từ nứt ra, xem bọn họ bàng hoàng, khoảng cách giữa nữ tử kia và bọn họ từ phía phòng trong sơn trang là như nhau. Công lực và độ chính xác không hề thua bất cứ cao thủ nào trong Phi Ưng Bảo. Không biết là người phương nào, xem ra người này công phu rất cao. Không ngờ tới bên trong Kiếm Nhu Sơn Trang lại có tiễn thủ như vậy. Tài bắn cung của các hạ thật xuất sắc, Tập Tuyền đoán không được đối phương rốt cuộc là ai. Trầm tư chốc lát rồi lạnh lùng mở miệng, quá khen, đối phương thản nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt sáng ngời như ánh trăng trong dòng nước, nhưng ta bắn lệch, đáng lẽ phải bắn vào ấn đường của ngươi. Hừ, Tập Tuyền bất giác giận tái mặt, ngươi là ai? Các hạ không phải vừa nhắc tới ta sao? Nữ tử kia cười, kẻ có kỳ danh môn chủ Thất Thạch Môn, Diệp Song Tịnh, là tại hạ, lời vừa nói ra, xung quanh nhất thời phăng phắc như chết, mặt Tập Tuyền cũng đổi thành xanh đen. Mũi tên này, thực sự đã cho Phi Ưng Bảo một cái tát vang rồi. Một tay thần tiễn vang danh thiên hạ của Phi Ưng Bảo. Một nữ hào kiệt danh Trần Tứ Phương Tập Tuyền. Hôm nay lại bị Diệp Song Tịnh võ công tẫn phế bắn một mũi tên ngay trước mặt. Nhưng võ công của nàng thật sự tàn phế sao? Có người không tự chủ được quay đầu nhìn mũi tên. Không thể tin được đây là môn chủ Thất Thạch Môn nhiều năm không lộ diện bắn ra. Vẫn là Tập Tuyền mở miệng trước, thanh âm càng lạnh lẽo. Không nghĩ tới các hạ thừa lúc người khác chưa sẵn sàng đã công kích. Song Tịnh không nói, lạnh nhạt phất nhẹ làn váy. Đem mái tóc dài tung bay gộp lại mới dửng dưng nói. Chỉ là nhìn Phi Ưng Bảo mà học hỏi, lại hơi nhíu mày, các hạ đúng là hãn phu nhân, chính là tại hạ, à, Song Tịnh gật gật đầu, như có điều phải suy nghĩ. Trước đây không rõ lắm, vì sao một trong tứ đại thủ vệ của Phi Ưng Bảo Sở Lang Đại Hiệp lại trao đào trong tay các hạ. Bây giờ mới hiểu rõ. Hóa ra thói quen trao đổi võ thuật của các hạ vô cùng quái lạ. Trên lôi đài, nếu đối phương đang tự mình quan sát xung quanh, cho chuyện vui vẻ thì công kích, gọi là đánh lén, mà nếu bản thân ngầm truy sát đối phương 3 lần liên tiếp. Mặc kệ đối thủ là nữ nhân yếu đuối không biết võ công, cũng là quang minh chính đại, lại tiếp tục gật gù, Chiêu này quả nhiên vô cùng hiệu quả. Phải chăng quy tắc giang hồ cần được thay đổi? Phụt, nghe đến đó, Mai Hoa và Kinh Phiến đứng gần nàng rốt cuộc không thể nhịn cười thêm nữa. Ngay cả Huyền Sinh phía sau Song Tịnh để ổn định tâm mạch cho nàng cũng không khỏi mỉm cười. Đỗ Triệt Thủy nãy giờ vẫn im lặng, giờ lại một mình cười cười ha hả một mình. Ha ha ha ha ha ha, Tiểu Tịnh muội muội nói chuyện thật độc. Hoa Vô Song cũng hì hì cười theo. Lần này, đám thâu nhi vốn dĩ phải chạy đi chuẩn bị phòng thủ trong sơn trang cũng cười. Đám người đó đa số là đàn ông thô lỗ. Mọi người càng cười càng lớn tiếng. Tiếng cười của mấy người đàn ông vạm vỡ dũng mãnh vang dội cả sơn trang. Mọi người của Phi Ưng Bảo mặt đỏ tía tai, bị nói xấu hổ và giận dữ vô cùng. Có vài người càng nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị bắn ra bất cứ lúc nào. Trong đó Hãn phu nhân sắc mặt khó coi nhất, nàng lạnh lùng hừ một tiếng. Các hạ đúng là mồm miệng lanh lợi. Không biết bất kính với trưởng bối như vậy có phải do Tiền môn chủ dạy bảo các hạ không? Không phải, Song Tịnh cười đến hồn nhiên ngây thơ. Đây dĩ nhiên là đối đáp với vãn bối không thể đại lượng hơn nữa. Theo hành động phái sát thủ ám sát, đánh lén của Quý Bang mà học tập, huống chi nàng nhẹ nhàng nhướn mày. Phi Ưng Bảo vốn không có tư cách cùng Thất Thạch môn kêu gào. Ta cần gì phải quan tâm tới mặt mũi ngươi? Vẻ oẻ Triệt Thủy nhịn không được thè lưỡi. Xem ra Song Tịnh tức giận, bằng không ngữ khí bốc lửa và đầy công kích từ đâu mà tới. Có nghĩ là biết điều quá. Hoa Vô Song bên cạnh chớp mắt cười nói. Không chỉ có hắn, ngay cả người khác nghe xong lời nói này toàn tập thể đều im lặng. Nhớ lại 5 năm trước Diệp Song Tịnh ở Thiên Nhai Đài tỷ võ. Vì bị ám chiêu của đối thủ chọc giận, nên bị mất vũ khí. Tay không hạ gục đối thủ, khiến cho tiền bối danh chấn giang hồ xưa nay mất hết thể diện. Dứt khoát thoái ẩn thâm sơn, cũng không thấy xuất hiện dung nhan giả mạo. Từ đó về sau, người trong thiên hạ đều biết môn chủ Thất Thạch môn hận nhất là ám khí. Đánh lén, lần đầu nàng ra giang hồ, tuổi còn nhỏ, không hề dùng thủ đoạn ngoan độc hay tìm cách bức người. Khả năng báo thù tàn nhẫn, khiến cho tôn nghiêm nhiều người mất sạch, vạn phần nhục nhã, mà điều này đối với việc coi trọng danh tiếng, uy tín trên giang hồ mà nói, chưa hẳn là đả kích khó chống đỡ nhất. Xem hiện tại, nhị bảo chủ Phi Ưng Bảo này đã làm nàng tức giận. Ngươi, Tập Tuyền tức không nói ra lời, muốn rút trường kiếm ở thắt lưng vọt tới phía trước, nhưng làm vậy chẳng khác nào khẳng định lời của Song Tịnh. Phi Ưng Bảo thực sự không hề độ lượng, ngay cả một vãn bối không biết võ công cũng không hề khoan nhượng. Buộc lòng phải đứng im tại chỗ thở dồn dập, sắc mặt xanh đen nhìn nàng. Được rồi, không thể nói nhiều lời với ngươi nữa. Ta sắp chịu không nổi nữa rồi. Song Tịnh đứng trên mái nhà nắm chặt song quyền thầm nghĩ. Huyền Sinh đứng ở bên cạnh giường như nhận ra gì đó. Bất giác một tay chạm lên cổ tay được ống tay áo che phủ của nàng. Không ngờ trong lòng căng thẳng, ngoài mặt vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ nhẹ nhàng mà hướng về phía Mai Hoa và Triệt Thủy nháy mắt. Phi Ưng Bảo nhắm vào 4 người chúng ta, ra tay không chút lưu tình. Đối với ngọc bội bán nguyệt của ta cùng tỏa tâm đồng kính của Triệt Thủy lại hứng thú như vậy. Rốt cuộc vì cái gì? Điểm này không thể trả lời. Tập Tuyền ngạo mạn hết cằm nói với nàng, đối với câu trả lời này, không chỉ có đám người Diệp Song Tịnh, ngay cả Hoa Vô Song và Kinh Phiến một bên cũng không nhẫn nại nhíu mày. Cái Phi Ưng Bảo này, thật là không biết tốt xấu, không biết nên nói bọn họ ngu dốt hay không biết thức thời nữa. Dù cho môn chủ Thất Thạch môn không biết võ công, nhưng cũng là một trong những bang phái không thể thiếu trên giang hồ. Vũ khí nhà họ Diệp danh chấn thiên hạ, xưa nhân vật truyền kỳ nào cũng với một thanh kiếm Thất Thạch đánh khắp thiên hạ. Đào hoa thiết phiến của Đỗ Triệt Thủy, ngân mâu dáng huyết của Hoa Vô Song, lưỡi móc Lạc Anh của phu nhân Thiên Nga Bảo, ngay cả nỏ lưu tinh của bảo chủ Phi Ưng Bảo trước đây, đều do Thất Thạch môn làm ra. Thiết phiến, cái quạt sắt dùng để làm vũ khí, Ngân Mâu, Tây Giáo Bằng Bạc. Còn nữa, đứng phía sau Thất Thạch Môn là ai? Là Trọng Trọng Lâu. Thời đại huy hoàng của Phi Ưng Bảo đã qua đi từ lâu. Sao còn dám thách thức Trọng Trọng Lâu? Còn nữa, đại tiểu thư Thất Thạch Môn là phu nhân Ngưng Sương Môn. Diệp Song Thanh đứng đầu là do tự bênh vực mình. Còn có thần y Mộ Dung Cận gian nan đến tận Phi Ưng Bảo chữa bệnh, phải không? Mọi người quay đầu lại, thấy môn chủ Thất Thạch Môn đứng trên mái nhà, biểu tình vô cùng đặc sắc, xem ra đúng là bị đáp án này chọc điên. Song Tịnh không biết mình nên giận tím mặt hay ngửa mặt lên trời cười lớn. Liếc sang hai bên, thấy Triệt Thủy giống hệt dáng vẻ. Tại sao lúc đầu ta tránh né bọn người kia mà không đem tất cả bọn chúng giết sạch? Thiếu chút là bật cười, bất giác hắng giọng ho khan một cái, cảm thấy bàn tay Huyền Sinh ở phía sau thoáng chốc cứng lên. Sau đó lập tức có một dòng khí ấm áp từ sau lưng truyền tới ngực. Cảm thấy khá hơn nhiều, nếu nói vậy thì lấy đi này. Song Tịnh vừa nói vừa kéo ngọc bội ở thắt lưng, hướng về phía Tập Tuyền đung đưa. Nhưng mà, ngươi phải quỳ xuống cầu xin ta. Cách chương.